Y phẩm cuồng phi, chương 11, muốn nhìn ngươi khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đường Thất Công từ Vương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nói lạnh lẽo, tứ hoàng tử, bây giờ người tin tưởng lời của ta nói chứ, tứ hoàng tử, cho dù nếu người không chịu tiếp nhận hiện thực cũng không nên tin tưởng một phế vật. Tứ hoàng tử lớn lên dịu dàng như ngọc cũng không tức giận, còn có tâm tình hỏi. Đè chân của ta có thể chữa trị tốt, đại khái bồi thường là bao nhiêu? Doãn Từ kỳ lạ xem thường, quái dị liếc nhìn tứ hoàng tử, nghĩ thầm chẳng lẽ là tứ hoàng tử đã hoàn toàn cam chịu, hắn trả lời trực tiếp. Một bồi thường 10, tứ hoàng tử thở dài, chỉ mới bồi gấp 10 lần sao? Khinh cô nương, Doãn Từ Bạch bồi thường 100 vạn tiền vàng coi như tiền đặt cọc, hy vọng khinh cô nương không ghét bỏ. Vẻ mặt Hoa Khinh lại lạnh nhạt lắc đầu nói, tứ hoàng tử, ta chữa trị chân của người là vì tự ta, tứ hoàng tử không cần chi thù lao. Nếu bên cạnh không có dáng vẻ hai người kia DDLQD bàn bạc đánh cuộc tiền làm cho Doãn Từ Bạch không phải xem nhẹ, hắn lớn tiếng nói giễu cợt. Tứ hoàng tử, có phải người nghĩ sai rồi hay không, chân của người tốt không chỗ chê, không cần bồi thường ngân lượng cho ta. Cả nhà mọi người cũng cười ầm, bàn bạc âm ỉ, ngấm ngầm, không dữ dội, nhưng kéo dài, cũng nói tứ hoàng tử có phải ngu hay không. Nhưng giọng nói tứ hoàng tử dịu dàng lại không lớn không nhỏ truyền đến. Ai nói chân của ta tốt không chỗ chê? Hắn lạnh lạnh nhìn lướt qua bốn phía, nhìn những thứ kia. Mọi người có chút hả hê đều một mực nhớ kỹ, những người này cũng cảm thấy mình gãy chân cho nên dễ bắt nạt sao. Vẻ mặt Doãn Từ Bạch kỳ lạ nhìn về phía tứ hoàng tử, trong miệng mang theo giọng điệu kỳ lạ nói. Tứ hoàng tử, người sẽ không phải là thích nữ nhân xấu xí này chứ. Cho nên mới bao che nàng, người cũng coi chúng ta nhỏ quá chứ, chân của người kia chẳng qua là dùng gậy gỗ buộc lại một chút, cái này là được rồi, làm như chúng ta đều là người mù sao. Đúng, tứ hoàng tử, cho dù người mắt mù thích nữ nhân xấu xí kia không việc gì, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta mắt cũng mù. Hai nam nhân trẻ tuổi cùng đi với Doãn Từ Bạch cũng lập tức giọng than thở giễu cợt. Sự chú ý của mọi người đều ở trên người Hoa Khinh và tứ hoàng tử, không chú ý tới bóng dáng hai dáng người lâu nhất tối sầm cao ngất đứng ở đó, lẳng lặng nhìn trò khôi hài kia. Hoa Khinh cảm giác có một tầm mắt sắc bén lơ là dừng ở trên người mình không tha, nàng lướt qua một vòng, lại không phát hiện là ai. Hơi nhíu mi lên, tạm thời không để ý đến, mà là nói với tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, nếu bọn họ cũng không tin, xin ngài hãy hơi cử động đầu ngón chân, cũng tốt, để cho đám người chưa từng thấy qua sự đời này khai mở nhãn giới. Mở mang tầm mắt, ngươi là phế vật, nói người nào chưa từng thấy qua sự đời. Doãn Từ Bạch bị tức không phải nhẹ, nhưng ngay sau đó nói giễu cợt. Tứ hoàng tử, người đã nói chân của người tốt lắm, vậy thì làm di chuyển một cái, để cho chúng ta nhìn một chút. Những người khác không tin rõ ràng, bọn họ cũng chính mắt thấy cái chân của tứ hoàng tử kia, đứt chỉ còn lại một lớp gắn với da, sao vậy có thể chữa trị tốt được. Mọi người mắt giấy cũng không nhìn nhầm một đầu ngón chân trắng nõn của tứ hoàng tử. Bao gồm tiệm thuốc trưởng quỹ, thật ra thì hắn cũng không tin Hoa Khinh có thể chữa trị tốt cho tứ hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người ở đây hai mắt trợn to nháy mắt không chớp mắt nhìn soi mói, bọn họ thấy ngón chân tứ hoàng tử nhẹ nhàng vểnh vểnh lên. Rõ ràng là động tác rất nhỏ nhẹ, nhưng để trong nháy mắt làm cho cả phòng đan dược hàng lối trở nên yên tĩnh không tiếng động. Sao vậy có thể, bọn họ thấy cái gì? Vậy mà ngón chân tứ hoàng tử động thật, thậm chí có vài người vuốt vuốt mắt giấy của mình, lại cứ trợn trừng mắt, kết quả, đầu ngón chân lại cử động. Động thật, trời ạ, chân tứ hoàng tử được thực sự rồi. Không thể nào, nhất định là phương thức ta mở mắt không đúng. Ngay sau đó, cả phòng đan dược hàng lối trong phút chốc ầm ầm tiếng động lớn ầm ĩ đứng lên, tất cả mặt đều không dám tin nhìn chằm chằm đầu ngón chân tứ hoàng tử, chợt có chút là nhìn về phía mặt Hoa Khinh lạnh nhạt, trên mặt rất khiếp sợ. Doãn Từ Bạch, như thế nào, lần này ngươi còn có cái phản đối gì? Hoa Khinh lạnh giọng mở miệng, vuốt vuốt bụng đói đốt cháy, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, không muốn lãng phí thời gian nữa, nàng vội vàng mua lại dược liệu đi ăn một bữa, bây giờ bụng đói hoảng sợ. Nguyện thua cuộc, Doãn Từ Bạch, có phải ngươi cũng thế chấp tiền cuộc bồi thường cho ta hay không? Lúc này Doãn Từ Bạch mới giống như từ kinh ngạc trở lại bình thường, sắc mặt hắn có chút trắng bệch mở miệng nói. Không, không thể nào, chẳng qua ngươi là một phế vật, sao có thể chữa trị được chân tứ hoàng tử tốt vậy, ngươi nói, có phải ngươi có đan nối cốt sinh cơ hay không? Hoa Khinh suy cười một tiếng nói. Doãn Từ Bạch, đầu óc ngươi có cái hố sao? Nếu ta là có đan nối cốt sinh cơ, ta còn đặt cửa kia 1000 lượng làm cái gì, bán đan nối cốt sinh cơ đi là có thể kiếm tăng gấp bội, chẳng lẽ ta sẽ ngu dùng đan dược cửu phẩm. Đẳng cấp, vì đổi 1 vạn tiền vàng như vậy, Vốn là đại gia cũng hoài nghi Hoa Khinh có phải có đan nối cốt sinh cơ hay không, nhưng nghe được lời của nàng cũng không phản ứng kịp, đan dược cửu phẩm dùng quốc khố đi đổi cũng nhất định không thể đổi được, sao Hoa Khinh có thể vì một vạn tiền vàng mà làm như vậy. Nhưng cũng bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, bọn họ nhìn ánh mắt Hoa Khinh giống như cũng không quá quan tâm, tâm hoài nghi rối rít, chẳng lẽ thật sự chân tứ hoàng tử chân là Hoa Khinh chữa khỏi. Nghe vậy thì thật là quá rợn cả người, ở Đại Lục Long Viêm chưa từng nghe nói qua có ai có thể không dựa vào đan cửu phẩm nối cốt sinh cơ chữa khỏi chân gãy một người. Hoa Khinh ngươi, Doãn Tử Bạch tức giận đến xanh mặt, tâm cũng mơ hồ có chút sợ, mới vừa rồi nhưng là có người đè ép 50 vạn lượng tiền vàng, nếu là thật sự phải bồi thường, thì tương đương với muốn dọn sạch không gia sản Doãn gia, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Doãn Tử Bạch thử chuyển mắt một cái, tức giận nói. Hoa Khinh, người nào nói chân tứ hoàng tử chữa trị được rồi. Chẳng qua là hắn giật giật ngón chân, lại không nhất định thật là có thể đi bộ. Ai biết các ngươi không phải là thông DDLQD đồng cái gì. Mọi người đều biết ngươi là một phế vật này không phải là luyện dược sư, chớ nói chi là chữa trị chân, ngươi có năng lực này sao? Bổn thiếu gia sẽ không bị ngươi lừa gạt. Đúng vậy, chẳng nhưng tu luyện Hoa Khinh là phế vật ngay cả cũng sẽ không tu luyện, nhất định là nàng dùng cái phương pháp gì mới để cho chân tứ hoàng tử tạm thời có thể nhúc nhích. Đúng vậy, chúng ta không tin chân tứ hoàng tử được thật sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ người kia cùng một phái với Doãn Tử Bạch lớn tiếng hét lên, Doãn Tử Bạch khinh miệt nhìn Hoa Khinh. Ánh mắt Hoa Khinh lan tràn ánh sáng lạnh bình tĩnh nhìn mấy người, Doãn Tử Bạch đột nhiên nở nụ cười, từ từ mở miệng nói. Doãn Tử Bạch, ngươi mới 12 tuổi thì bắt đầu lưu luyến sắc đẹp nơi thanh lâu, bị tửu sắc. Rượu và sắc đẹp, vét sạch thân thể, cho nên cho dù ngươi dùng trúc nguyên đan, nhưng vẫn là như cũ không cách nào lên cấp, ngay cả như vậy, ngươi cũng vẫn như cũ lưu luyến hương dịu dàng, ngươi khẳng định thật lâu không có tu luyện sao? Nếu ngươi là một người tu luyện, thì sẽ phát hiện tu vi trong thân thể chạy mất nhanh hơn, nghiêm trọng hơn sẽ trực tiếp hộc máu hôn mê. Sắc mặt Doãn Tử Bạch chợt sáng tỏ, trước đây không lâu thì hắn phát hiện, mỗi khi hắn tu luyện, DDLQD phát hiện tu vi chẳng những không tăng, ngược lại đang trôi qua, căn bản dọa cho hắn sợ đến không dám tu luyện nữa, nhưng là ai hắn cũng chưa nói, sao Hoa Khinh sẽ biết vậy. Cảm nhận được những ánh mắt người khác tò mò, Doãn Tử Bạch bên trong mãnh liệt nói truy. Ngươi dám vô tội bổn thiếu gia, bổn thiếu gia muốn nhìn ngươi khỏe mạnh. Cách chương.